phần 2.9. Lạc Song nhíu mày, Cố công tử tìm trưởng môn của bọn ta có gì quan trọng sao? Chuyện quan trọng, rất quan trọng. Hắn lôi kéo Lạc Song, vừa đi vừa nói, ta đến đưa tin, nhất định phải gặp trưởng môn của mấy người. Đến lúc đó huynh sẽ biết. Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết, chuyện khẩn cấp lắm. Nhưng, đi mau, ta đến đây cũng đã 3 ngày rồi, mấy người không có việc gì cũng bày nhiều trận như thế làm chi, hại ta không tìm được đường, may là gặp được đệ tử Thiên Tích là huynh, thật đáng mừng. Không phải đâu, không phải gì chứ, không đưa được thiệp là ta không trở về được đâu. Ta muốn hỏi. Đừng hỏi nữa. Hắn lại xen ngang lời Lạc Song, kéo Lạc Song chạy lên núi. Sao huynh giống như con gái vậy, lôi thôi quá đi. Khóe miệng Lạc Song lại co quắp, thấy nói sao cũng không được, thở dài chán nản. Thật ra cậu đang muốn nói, cưỡi kiếm sẽ nhanh hơn leo bộ lên đó, nhanh hơn nhiều. Với lại, cậu quả thật là con gái mà. Chỉ là, nhìn người kia hưng phấn tràn trề như thế, lời tới miệng rồi mà nàng vẫn không thể nói ra. Hôm nay nhân duyên của nàng tốt thật, vừa gặp một phúc bá, giờ lại thêm một Cố Thiên Phàm, ai ai cũng thích lôi lôi kéo kéo nàng lên núi. Chẳng lẽ lần này nàng xuống núi quả thật là để rèn luyện thân thể thật sao? Ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đã giữa trưa rồi, mong rằng trước khi trời tối có thể lên được đến núi. Cố công tử, xin chờ ở đây, ta sẽ báo cho trưởng môn. Cuối cùng dưới sự khổ nhọc khuyên răn của nàng, Cố Thiên Phàm cũng ý thức được tầm quan trọng của việc cưỡi kiếm trước khi trời tối lên được đến Thiên Tích. Sắp xếp cho hắn ngồi chờ ở đại sảnh, lúc này nàng mới xoay người đi về phía hậu viện. Muốn hỏi nàng, đời này nàng sợ cái gì? Nàng cảm thấy, nàng hơi sợ Cố Thiên Phàm. Cái thể loại lải nhải thành tính kia, đúng là trăm năm vẫn không thay đổi. Nghĩ tới đây, nàng không kìm chế được đổ mồ hôi lạnh. Lần nữa nhìn về phía mặt trời đã lặn về phía tây, toàn thân lại cảm nhận được một cảm giác mê muội quen thuộc, ánh mắt hơi khép lại. Muội về trễ 2 canh giờ. Một giọng nói trong trẻo vang lên, có chứa tức giận. Ở dưới mái hiên đối diện xuất hiện một bóng dáng thon cao, một thân trường bào màu lam, tay chắp sau lưng, tuấn mỹ vô cùng, không hề có chút tì vết nào. Đó là một nam tử mà bất cứ cô gái nào cũng phải mê muội. Hắn chậm rãi bước đến, áo bay trong gió, giống như lúc nào cũng có thể bay đi. Lạc Song chuyển mắt về phía con đường nhỏ, nhìn nam tử đang đi về phía mình, chậm rãi cười cười, trên đường có chút việc, bất đắc dĩ, về trễ. Nam tử dừng lại trước người nàng, vẫn còn hơi tức giận, nhìn vào mắt nàng, vậy muội bỏ lại Viêm Phượng, cũng là bất đắc dĩ sao? Lạc Song cười cười, tiến lên một bước, thân thể hơi lung lay, nhưng lại chuẩn xác vòng tay lên hông hắn, mắt đã hơi bắt đầu mơ hồ, đầu nhích vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, nhất thời cảm thấy thật an tâm. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, ca ca, giọng nói đầy tình cảm, tức giận trên mặt nam tử cũng lập tức biến mất, đón lấy thân thể nàng, sâu kín thở dài, trong mắt tràn đầy nuông chiều, ai đi đi, muội biết rõ bản thân không thể ở bên ngoài quá lâu, muội còn, Lạc Nhi, biết sai rồi mà, giọng nói càng trầm xuống, ánh mắt khép lại, lần sau, không được tùy hứng như vậy nữa. Nam tử nhẹ nhàng khuyên, nhưng không thấy nàng đáp lại, cúi đầu thấy nàng đã ngủ mất. Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc đang rơi trên trán nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn nàng như ngây dại, một lúc sau mới nghiêng thân, bế ngang nàng lên, xoay người đi vào phòng. Lạc trưởng môn, 3 ngày sau là tiên hội giao trì, mong trưởng môn có thể tham gia. Cố Thiên Phàm hai tay ôm quyền, vẻ mặt nghiêm nghị, biểu tình cà lơ phất phơ không hề có, rất quy củ dâng thiệp trong tay lên. Nam tử ngồi trên thượng vị không cầm lấy, cũng không cự tuyệt, trong mắt hiện lên vẻ đạm mạc trong trẻo mà lạnh lùng, nhấc chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Nói, ngươi là đệ tử của Bạch Mộ. Dạ đúng. Cố Thiên Phàm ôm quyền, giữ vững tư thế đứng khom người, người ta không cho hắn ngồi, tất nhiên hắn cũng không thể không có ý tứ gì mà ngồi xuống được. Ồ, nam tử đáp nhẹ, xoay xoay cái chén trong tay, Mộ Tử Hân là gì của ngươi? Chính là sư phụ ta. Hắn đứng sắp tê chân luôn rồi, trong lòng không khỏi hơi khó hiểu, lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ thấy người ngồi phía trên vẫn đang rảnh rỗi uống trà của mình,

Viêm Phượng tất nhiên cũng thế. Không hề tức giận. Khóe miệng Lạc Song co giật mạnh, rối rắm. Cũng chỉ có nàng mới có thể kể một loạt mấy chuyện oanh oanh liệt liệt kia ra mà lại bình thản như không, giống như không cảm thấy trên đời này có gì vui. Chỉ là mấy chữ cuối cùng nói ra thật khí phách. Nói đi nói lại, nhớ kỹ từng chuyện như vậy, không tức giận thật sao? Thật, thật không? Tất nhiên là thật, nàng trả lời. Chỉ là thuộc hạ muốn nhắc nhở tiểu thư, nếu như còn có lần sau nữa, lần sau sau nữa, xin đừng dùng định thân thuật hoặc là chú pháp di chuyển gì đó. Thân thể của tiểu thư không nên sử dụng pháp thuật. Ặc, nàng nói thật tình như thế. Lạc Song vốn đối lý chỉ muốn tìm cái động mà chui, vừa ho hai tiếng, xem ra nàng ấy không phải là không tức giận, mà là đã giận đến bùng nổ luôn rồi. Nhìn nhìn sắc mặt vẫn bình thản đến lãnh đạm của nàng, sắc mặt như thế, Phong Phong à, ta hơi sợ đó. À ờ, tỷ không giận là tốt rồi. Rất tốt. Ca ca đang ở đâu? Nàng muốn trước khi Phong Phong bạo phát, nhanh chân chạy nạn. Thuộc hạ vừa mới thấy trưởng môn đi đến tiền viện. Vậy ta đi tìm ca ca trước đây. Chuyện hợp tình hợp lý như thế, quả thật chính là thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa đó nha. Nói xong liền lấy vật gì đó trong ngực nhét vào tay Viêm Phượng, như chạy trốn mà chuồn đến tiền viện. Viêm Phượng nhìn bóng dáng nàng biến mất, nhìn lại túi trên tay, bên trong đầy áp hạt hướng dương. Lông mày nàng hơi dương lên, sắc mặt lãnh đạm bình thản như tan vỡ. Khóe miệng nàng vươn thành một đường cong. Ca ca. Nam tử áo lam đang ngồi trên đá vừa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, thấy rõ người đến là ai, môi liền nở nụ cười yếu ớt, quanh thân trong phút chốc như được bao phủ bởi những cánh hoa rơi, khiến người ta không dám nhìn thẳng, tay hơi nâng lên, ngón tay như bạch ngọc, áo bay bay trong gió. Muội đến rồi. Lạc Song đặt tay vào lòng bàn tay hắn, ngồi cùng hắn trên tảng đá, nhìn ngắm mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn. Hắn lại trở tay nhẹ nhàng đặt vào ngay cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch. Uống thuốc chưa? Hắn hỏi. Lạc Song gật đầu, tiếp tục nhìn mặt hồ. Trên mặt hồ rất sạch sẽ, có mấy cái lá sen, nhưng không có hoa. Ca ca đang nhìn gì vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, muội nghĩ huynh đang nhìn cái gì? Nàng sửng sốt một lát, nở nụ cười nhẹ, chỉ vào cái ao trước mặt. Muội nhớ, chỗ chúng ta ở trước kia cũng có một cái ao như vậy đúng không? Ừ. Hắn gật đầu. Ca ca cảm thấy giống nhau sao? Nàng thử dò hỏi. Không giống. Hắn không chần chừ trả lời. Lạc Song ngẩn ngơ, nói tiếp. Nói cũng đúng, trong ao này chả có gì. Cái ao trước kia có thật nhiều loại lục hoa. Ánh mặt trời chiếu xuống, giống như một màn sương trong suốt vậy. Lạc Nhi, nhớ lục hoa à? Hắn quay đầu nhìn nàng. Có thể sao? Nàng ngượng ngùng cười, muội thật là đến giờ vẫn chưa tìm được loại hoa nào có thể so sánh với lục hoa. Hắn cau mày, hơi khó xử. Lạc Nhi, muội biết. Nàng xen ngang, lục hoa không thể mọc ở thiên tích, huynh yên tâm, muội nói vậy chỉ là vì hoài niệm mà thôi. Nếu như ca ca không thích, kể từ ngày hôm nay Lạc Nhi sẽ ghét loài hoa này, có được không? Khóe môi hắn giật giật, lại như châm trước điều gì, một lúc lâu sau mới mở miệng, muội muốn hỏi ta chuyện gì? Nàng ngẩn người, chậm chạp cúi đầu, chân thoáng một cái đá một cục đá. Ca ca, chúng ta đến đây đã bao lâu rồi? Hắn bắt mạch xong, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng xuống, nhưng không buông tay nàng ra, giữ tay nàng lại trong lòng bàn tay. Vừa đúng 100 năm. 100 năm rồi. Nàng lẩm bẩm nhớ tới, cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, đưa tay nhéo mặt mình, thì ra gương mặt này đã theo muội 100 năm rồi. Lúc đầu muội còn bị dọa cho sợ đó, lại nhéo thêm mấy cái nữa. Nàng quay đầu liếc hắn, nhướng mày. Ca ca, muội đổi tới đổi lui sao vẫn không đẹp như ca ca vậy? Hắn sững sờ, sắc mặt hơi quẫn. Lạc Song lại giống như đã chìm trong suy nghĩ của mình, chống cằm chăm chú nhìn hắn. Muội cho là muội bây giờ đã đẹp hơn lúc trước rồi đó, nhưng sao lại? Ai đi, huynh nói xem, rõ ràng huynh là nam tử, vì sao còn hoàn hảo hơn cả một nữ tử đây? Ban đầu khi hắn hóa thành nữ nhi, nàng trông kém hắn cũng không tính đi, giờ đã khôi phục tất cả, so đi so lại vẫn kém hắn, bắt nạt nàng sao? Sắc mặt hắn lại càng mất tự nhiên, tầm mắt cũng di chuyển qua lại nhưng lại không tránh khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng. Sắc mặt hắn trầm xuống, vừa tức giận, Lạc Nhi, lại làm loạn nữa rồi. Muội nói thật mà, nàng le lưỡi, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu đá đá mấy viên đá trên đất. Thời gian trôi qua thật nhanh, cảm thấy, giống như muội chỉ vừa đến đây ngày hôm qua thôi, trong lúc vô tình, đã 100 năm trôi qua mất rồi. Hắn ho hai tiếng, che giấu sự lúng túng vừa rồi, giúp nàng kéo thẳng mấy nếp áo bị nhăn, nói tiếp, 100 năm đối với chúng ta cũng không dài, nhưng đối với người phàm, là cả đời, cũng không thể sống đến từng tuổi này như chúng ta được. Nói cũng đúng, nàng cười loan loan lông mày, tính tới tính lui, chúng ta cũng coi như có lời rồi. Chỉ là, Lạc Nhi, mấy năm gần đây, phân nửa thời gian đều là ngủ nên, vẫn cảm thấy không đủ, muội có rất nhiều chuyện chưa làm. Nàng ngửa đầu nhìn về phía trước, thấp giọng nói, muội muốn xuống núi nếm thử thức ăn ngon của người thường, hiểu được đủ loại mùi vị, muội còn muốn đến thôn của Phúc Bá, xem con bò kia của lão, còn muốn mua cho Phong Phong thật nhiều hạt dưa, để nàng đừng giận muội nữa, còn muốn ở trên núi thiên tích này, trồng đủ mọi loại hoa, không trồng lục hoa, chúng ta vẫn có thể trồng loại khác. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, giọng nói trầm trầm, lúc này, hãy để muội làm mọi chuyện vì huynh. Vẻ mặt Miểu Hiên hơi trầm, mi tâm nhíu chặt, thở dài, đưa tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt trong ngực, vuốt ve những sợi tóc đen nhánh của nàng hết lần này đến lần khác, giống như muốn vuốt lên nội tâm đang bối rối của nàng vậy. Nàng cũng lẳng lặng dựa vào ngực hắn, đầu chôn sâu, nghe từng tiếng tim đập vững vàng, giống như chỉ làm như thế mới có thể khiến nàng an tâm.